Hào môn quyền quý, chương 28, tim như muốn ngừng đập, gocchuyenaudio.com. Tô Thiên Kiều nghe xong câu trả lời của Bạch Như lập tức thở nhẹ ra một hơi. Vậy là được rồi, ánh mắt của cô tha thiết nhìn về phía Bạch Như. Bạch Như, tôi biết cô là người tốt, tôi cầu xin cô. Cứ coi như tôi biết anh ấy là ai thì cũng sẽ không có bản lĩnh mà làm hại đến anh ấy. Bạch Như dường như có chút dao động, cau mày suy tư một lát sau đó lập tức bác bỏ. Không được, nếu cô biết cậu chủ là ai, sau này cô sẽ đi tìm đứa bé, không được không được. Tô Thiên Kiều tim vừa buông xuống lại bị treo ngược lên. Đứa bé, lại là đứa bé, rốt cuộc là tại sao mà nhất định phải là cô sinh đứa bé ra. Cô dường như nhớ tới gì đó, nắm chặt lấy tay của Bạch Như, thể lực yếu ớt của cô giờ phút này lại khiến Bạch Như cảm thấy có chút đau, chỉ nghe giọng nói khẩn trương cùng chờ mong của cô. Đúng rồi, đứa bé trong bụng là nam hay nữ? Bạch Như thở dài một tiếng, nói. Cô Tô, cái thai trong bụng cô còn chưa đầy một tháng, chưa thành hình đâu, phải khoảng 3 tháng gì đó mới có thể kiểm tra được giới tính của đứa bé. Vẫn chưa biết là nam hay nữ ư? Tô Thiên Kiều nhíu mày hỏi. Bạch Như gật đầu, phải, Tô Thiên Kiều kích động nắm lấy cổ áo mình. Lỡ như là con gái, vậy phải làm sao? Còn tận 3 tháng mới biết giới tính đứa trẻ. Vậy nếu không phải thì phải làm sao? Bạch Như lạnh lùng nói. Nam sinh, nữ giết, Bạch Như tuyệt tình nói tiếp, cậu chủ nói, đến lúc đó, cô nghỉ ngơi một tháng, lại mang thai tiếp, đến khi nào sinh được con trai mới thôi. Như sét đánh bên tai, Tô Thiên Kiều hít một ngụm khí lạnh, tay nắm chặt cắn răng nói ra từng chữ. Cút ra ngoài, tôi muốn nghỉ ngơi một lát. Bạch Như bất đắc dĩ thở dài một tiếng, thấy Tô Thiên Kiều từ từ nằm xuống, xoay người đưa lưng về phía mình, kéo chăn lên. Đôi vai gầy nhỏ của cô run run. Hô hấp của cô thay đổi, cô đang khóc, kìm nén mà khóc. Bạch Như nhịn không được thở dài một tiếng, nhìn thoáng qua sau đó thấp giọng nói. Vậy cô nghỉ ngơi đi, cháu đến tôi sẽ gọi cô dậy. Tô Thiên Kiều không đáp lại, Bạch Như bước ra ngoài. Vừa bước ra khỏi phòng bệnh điện thoại lập tức vang lên. Cô nhìn tên hiển thị trên màn hình, rồi lại nhìn cửa phòng bệnh đang đóng chặt, cầm điện thoại do dự một lát liền ấn nút nghe, cung kính nói. Cậu chủ, có gì dặn dò à? Cô ấy sao rồi? Người ở đầu dây bên kia lạnh lùng nói. Bạch Như ngừng một chút, nói. Cô Tô vừa mới tỉnh lại, nhưng lại ngủ rồi. Cậu chủ cũng im lặng một lát, không biết có phải phát hiện ra gì đó không, một lúc lâu sau mới nói. Một tiếng sau tôi bay sang London, sẽ khá lâu mới trở về, đợi đến lúc có kết quả giới tính của đứa bé thì nói cho tôi. Anh nói đến đây lại ngừng một chút, sau đó mới nói tiếp. Nếu là bé gái, thì bảo cô ấy phá nó đi, tôi sẽ trở về. Vâng, cậu chủ bàn giao cho Bạch Như ít công việc sau đó mới ngắt máy. Nửa tiếng sau, Bạch Như nhìn đồng hồ, gọi điện thoại cho lái xe, nói là cháu sắp mang đến rồi. Bạch Như nhìn cửa phòng bệnh hít sâu một hơi, thầm nghĩ người trong đó chắc là cũng không ngủ được, không bằng giờ vào gọi dậy, để cô ấy sửa soạn lại một chút cũng tốt. Bạch Như đứng dậy, đẩy cửa phòng bệnh ra, vừa định mở miệng nói chuyện, bị cảnh tượng bên trong làm cho hoảng sợ đến ngây người. Đầu cô ù ù, dường như bị dọa đến không kịp phản ứng được gì. Vài giây sau nhịn không được sợ hãi kêu lên một, gocchuyenaudio.com, tiếng, cô Tô, trong phòng trống không, chỉ có chiếc giường trắng tinh vô cùng lộn xộn. Cô Tô, cô đang ở trong nhà vệ sinh à? Bạch Như hô vào trong nhà vệ sinh, chỉ muốn cứu vớt tia hy vọng cuối cùng, cửa nhà vệ sinh không đóng, thậm chí ngay cả giày của Tô Thiên Kiều cũng vẫn còn bên cạnh giường, một cái đã bị đá đến bên cạnh cửa sổ. Cửa sổ mở, tim của Bạch Như dường như muốn ngừng đập, lẽ nào Tô Thiên Kiều chạy rồi? Không phải, là cô ấy đang có thai ư, sức khỏe còn chưa phục hồi, sức đâu mà nhảy cửa sổ. Hoặc là cô ấy xảy ra chuyện, bị người khác bắt đi rồi. Ầm một tiếng, trong đầu Bạch Như như bị một chiếc búa sắt nện phải, hai chân cô mềm nhũn, dường như bị dọa đến đứng không vững, ngã trên mặt đất. Sao lại có người dám chạy đến đây bắt người đi cơ chứ? Cô hoảng loạn, không ngừng hít sâu vài cái, đi về phía bên cạnh giường bệnh, ống truyền dịch vẫn đang lắc lư, một vài giọt chất lỏng trên kim nhỏ xuống mặt đất. Giữa ban ngày ban mặt Tô Thiên Kiều còn đang truyền dịch an thai, ai lại không có nhân tính bắt cô ấy đi chứ? Bạch Như không ngừng nói với chính mình, phải bình tĩnh, sau đó tay cô run rẩy ấn trên điện thoại, lúc đặt điện thoại bên tai vẫn chưa hết run, chỉ nghe thanh âm khàn khàn, dường như có chút nức nở của cô. Cậu chủ, không thấy cô Tô đâu nữa. Đầu dây bên kia dường như chưa tiêu hóa được tin tức này, vài giây sau mới chậm chạp hỏi. Chạy rồi, giọng nói của cậu chủ lạnh như băng, giọng nói Bạch Như run rẩy. Không phải, hình như là bị người khác bắt đi, nhảy khỏi cửa sổ, cô Tô, cô ấy không có sức để nhảy khỏi đó. Phòng bệnh của cô ấy ở tầng 6 tất nhiên là không có sức rồi. Lúc cô rời đi thì bị bắt mất, giọng nói của cậu chủ bình tĩnh lạ thường. Bạch Như ngày thường dù có bình tĩnh thế nào đi chăng nữa thì giờ phút này không thể không bội phục anh. Trước khi tôi ra ngoài nghe điện thoại cô, tôi muốn nghỉ ngơi một lát. Tôi nhận xong điện thoại chỉ ngồi 10 phút ngoài cửa phòng bệnh tôi, thêm thời gian gọi điện nữa cùng lắm chỉ rời đi khoảng nửa tiếng mà thôi. Biết rồi, nói xong liền nghe thấy tiếng tốt tốt ngắt máy của đầu dây bên kia truyền đến, Bạch Như than vài tiếng, nhất thời không biết nên làm gì. Trên tầng cao nhất của tòa nhà Quốc hội, người đàn ông với khuôn mặt lạnh lùng gọi một cuộc điện thoại. Điều tra một chút xem gần đây có kẻ thù nào của nhà họ Tô muốn tìm anh chị em họ không? Bên kia điện thoại ngừng một lát, sau đó một giọng nói nam tính dễ nghe truyền đến. Từ lúc nào mà anh lại quan tâm đến chuyện này vậy? Cô ấy bị bắt đi rồi. Ngắn gọn vài chữ, giọng nói đùa cợt bên kia ngừng lại. Tôi lập tức đi điều tra. Người đàn ông ngắt điện thoại, sau đó gọi vào số nội bộ trong phòng làm việc, trợ lý nhanh chóng tiến vào. Cậu chủ, có chuyện gì cần phân phó? Đi điều tra xem gần đây có ai muốn đối đầu với tôi? Người này kinh ngạc nhìn cậu chủ một cái, sau đó đáp. Vâng, anh lại gọi điện thoại, thông báo cho thư ký hủy bỏ chuyến bay tới London. Nửa tiếng sau, cậu chủ lớn à, gần đây chủ nợ với kẻ thù của nhà họ Tô không có động tĩnh gì hết. Sẽ không phải là người mà anh chọc phải đấy chứ? Người đàn ông cầm điện thoại trầm mặc một lát nói. Không thể nào, không ai biết cô ấy là người của tôi. Vậy thì là ai được? Giọng nói đầu dây bên kia lại vang lên. Có, gocchuyenaudio.com. Điều, anh khẩn trương như vậy làm gì? Anh trả nợ thay cô ấy, chẳng qua chỉ là chơi đùa mà thôi, cố gắng là tốt rồi, tôi nghe giọng của anh, sao lại sốt ruột như vậy? Cô ấy có thai rồi. Cậu chủ lên tiếng đánh gãy lời nói của người kia, điện thoại bị ngắt ngay sau đó. Anh tiếp tục ấn một dãy số khác, Bạch Như, điều tra một chút xem gần đây Tô Minh Chiết đang làm gì, nói không chừng là anh ta đem cô ấy đi. Vâng, Bạch Như đáp, lại nửa tiếng nữa trôi qua, người trợ lý lạnh lùng kia lại tiến vào, cậu chủ, bên này không có người nào khả nghi cả. Sau đó là điện thoại của Bạch Như gọi đến, cậu chủ Tô Minh Chiết anh của cô Tô, vẫn như cũ, không có khả năng đem cô ấy đi được. Dầm, người đàn ông đập mạnh lên bàn làm việc. Tách trà bị tay áo của anh quét qua, rơi xuống vỡ tan tành. Chết tiệt, người trợ lý nam đứng bên này bị động tác của anh dọa sợ, nhanh chóng lấy khăn tay lau miệng vết thương của anh, vẻ mặt lo lắng nói. Cậu chủ, tôi biết anh sốt ruột nhưng cũng phải giữ gìn tay của mình. Người còn đang đợi anh cứu kìa, người đàn ông mặc đo, ánh mắt sâu thẳm khẽ nheo lại nguy hiểm. Hắn ta, gần đây đang bận gì? Đôi mắt của người trợ lý sáng lên, trầm mặc một lát. Chẳng lẽ, đinh đinh, tiếng điện thoại đột ngột vang lên cắt ngang cuộc hội thoại của hai người. Cậu chủ nhìn ra ngoài cửa sổ một cái, hít sâu, kỳ lạ là lòng bàn tay của anh đã đổ một lớp mồ hôi lạnh, đây là lần đầu tiên gặp chuyện khiến anh khẩn trương như vậy. Cầm điện thoại lên, anh đáp, ừ, đầu dây bên kia không có tiếng động gì, chỉ có tiếng sàn sạt truyền đến. Cuộc gọi này trực tiếp gọi đến phòng của Tổng Giám Đốc, không qua thư ký. Vậy thì tất nhiên là điện thoại của kẻ bắt cóc. Người đàn ông chau mày, trợ lý cũng khẩn trương nhìn anh. Người đang ở trong tay anh, trong giọng nói lộ ra vẻ chắc chắn. Bên kia điện thoại truyền đến một tiếng cười, có người cố tình trầm giọng nói. Nhà máy thép Hà Tây, một tiếng sau đem theo 1 tỷ đô la Mỹ đến, đừng nói cho kẻ khác nếu không. Tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua, giọng nói vô cùng lạnh lùng. Người đàn ông cau mày, tôi phải xác nhận lại xem người có an toàn hay không đã. Bên kia im lặng một lúc lâu, điện thoại bỗng vang lên tiếng hô hấp dồn dập. Cậu chủ, giọng nói quen thuộc vang lên, dường như rất yếu ớt. Trong lòng anh căng thẳng, môi mỏng lạnh lùng cất tiếng. Em và con an toàn chứ? Tô Thiên Kiều ngừng một chút, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói. An toàn, ba, anh không chút do dự cũng không nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp mất điện thoại sau đó quay sang trợ lý. Thông báo với bộ phận kế toán, chuẩn bị 1 tỷ đô la Mỹ. Phải là tiền mặt ngay lập tức, còn nữa chuẩn bị một chiếc xe Việt giã cho tôi. Trợ lý gật đầu sau đó quay người đi, chưa đến 10 phút sau đã trở lại. Cậu chủ, xong hết rồi à? Cộc cộc, tiếng gõ cửa truyền đến, giọng thư ký vang lên. Cậu chủ, cô Bạch Như đến à? Vào đi, vẻ mặt Bạch Như lo lắng tiến vào, nhưng lại không thấy cậu chủ có chút khẩn trương nào, anh chỉ bình tĩnh ngồi trên sofa trước bàn làm việc nặng nề nhíu mày, 5 ngón tay gõ trên mặt bàn có quy luật. Sắc mặt vẫn như bình thường, không nhìn ra cảm xúc gì. Cậu chủ, có tin tức rồi ư? Bạch Như hơi sợ, sau đó vội vàng hỏi. Anh đáp, ừ, ở đâu thế à? Còn 10 phút, đợi đem tiền đến tôi sẽ đi. Bạch Như cả kinh, cậu chủ, sao anh không báo cảnh sát? không thể báo, cocchuyenaudio.com, cảnh sát, anh ngừng một lát, sau đó tiếp tục nói, tên bắt cóc kia không phải người bình thường, hắn muốn tôi một mình đến. Cậu chủ, sao cậu có thể để mình lâm vào tình cảnh nguy hiểm được? Trợ lý và Bạch Như đồng thời kinh ngạc, anh nhìn về phía hai người, ánh mắt cứng rắn mang theo vài phần lạnh lùng. Chuyện này không được để mấy người trong hội đồng quản trị biết, hiểu chưa? Cách chương.